Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 309, người cải tạo Louis cùng tuyệt vọng tích. Đã lâu không gặp, Kaido thuyền trưởng, lần này ta tự mình xuất thủ, đem hàng đưa tới cho ngươi, địa điểm là nước Wano. Louis lại một lần gặp được Kaido. Hừ, tính ngươi vận khí tốt, xem như đuổi kịp. Kaido lỗ mũi phun khí, phi thường khó chịu bộ dáng. Dù sao đã liên tục mấy tháng không có lấy đến súng ống đạn dược, trong lòng sẽ có chút khó chịu cũng là chuyện đương nhiên. Louis không trách hắn, bất quá ta rất hiếu kỳ. Kaido thuyền trưởng, tại ta đường thuyền bị ngăn trở thời điểm, chẳng lẽ không có đoạt mối làm ăn ra hỏa xuất hiện sao? Louis hỏi một câu, đúng là có người như vậy. Kaido gật gật đầu, gọi là Doflamingo, dạng này a, quả nhiên là hắn giở trò quỷ sao? Bất quá đừng lo lắng, Kaido thuyền trưởng, tên kia đã bị giải quyết hết. Louis vịt tủm tỉm mở miệng nói, nhìn một bên Orochi liếc mắt, đằng sau đường thuyền liền lại thông suốt. Ha ha ha ha ha, Orochi dáng tươi cười hơi khô ba ba, vậy nhưng thật sự là quá tốt, không hổ là Mario thuyền trưởng, dễ dàng như vậy làm xong, dù sao cũng là ngăn cản tài lộ của ta ra hòa. Louis vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Orochi. Orochi tướng quân cần phải minh bạch a, kẻ như vậy đều cần phải đi chết mới đúng. Đúng thế, đúng thế. Orochi không tự chủ xoa xoa mồ hôi trán, phụ họa nói, đều nên đi chết, đều nên đi chết. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, Kaido thuyền trưởng, còn có đặc biệt lễ vật. Louis cười cười, ta bắt được băng hải tặc dâu trắng bất tử điểu Marco. Không biết nên làm sao xử lý tốt, vẫn là giao cho Kaido thuyền trưởng ngươi đi. Bất tử điểu Marco, Kaido giật mình, lập tức vui mừng. Mario, ngươi cái tên này, đến thực sẽ cho lão tử mang kinh hỉ tới a. Vẫn tốt chứ, như vậy, hàng đã đưa đến, hiện tại có phải hay không? Louis cười nhìn về phía Kaido. Nên đi uống rượu, ha ha ha ha, tiểu tử ngươi thật hiểu ta. Kaido cười ha ha, đi thôi, mở yến hội á. Louis dùng PY nghĩ cũng biết, Doflamingo cùng Crocodile hành động khẳng định là cùng Kurozumi Orochi có cấu kết. Bất quá không quan hệ, nên cùng một chỗ mở yến hội thời điểm vẫn là mở. Dù sao đã lâu không gặp Kurozumi Orochi, có thể thừa cơ thăng cấp một cái hắn tiếp nhận thiết bị. Thời gian khoảng cách Louis cùng Zat khai triển hợp tác đến nay đã trải qua 3 năm. Louis suy nghĩ cũng tại hơn một năm trước đó thành công. Đúng vậy, để cho mình thân thể có bộ phận đen đen Mushi đặc chất. Dạng này tưởng tượng đã thành công. Thật muốn nhiều tạ ơn Zat tiên sinh. Nhân tạo trái ác quỷ mặc dù không có thành công, nhưng là căn cứ vào đủ loại động vật gen cải tạo dịch lại thành công. Mặc dù không thể giống như chân chính hệ Zewan năng lực giả như thế thu phóng tự nhiên lại tăng phúc cực lớn, sẽ còn theo cải tạo dịch khác biệt có được đủ loại không thể xóa đi động vật đặc thù. Nhưng là đối với người bình thường tới nói, lực lượng tăng phúc tuyệt đối là đáng sợ đến cực điểm. Tựa như là trước kia Louis nói như vậy, phối hợp trước đó Zat liền có Android kỹ thuật. Một con đáng sợ ma thú đại quân ngay tại Bắc Hải lặng lẽ thai nghén. Hững hờ hướng Zat đưa ra có thể hay không để cho người ta có được đen đen Mushi đặc tính dạng này. Tưởng tượng, Zat cũng không muốn quá nhiều. Coi là Louis là ra ngoài chiến lược cần. Không có phí bao lớn công phu liền thành công. Sự thật chứng minh, thật rất thành công. Louis tùy tiện tìm mấy tên thí nghiệm một cái, bọn hắn đã có thể cảm nhận được không gian bên trong sóng điện, có thể thực hiện viễn trình giao lưu, sau đó dùng thời gian một năm chờ đợi biến hóa, xác nhận không có vấn đề gì đằng sau mới cho chính mình sử dụng. Thân thể phát sinh cải biến, trong cơ thể tế bào kết cấu bộ phận hướng về không phải người phương diện chuyển biến. Nếu như không phải xây mây Kikan của Louis đã tu luyện đến kinh thế hãi tục tiêu chuẩn, hắn hiện tại trên đầu cần phải có hai cái nho nhỏ xúc giác mới đúng. Hắn đã có thể giống như là Denden Mushi đồng dạng cảm nhận được không gian bên trong sóng điện. Trên lý luận tới nói, hắn có thể nghe được tất cả mọi thứ Denden Mushi ở giữa giao lưu mới đúng. Nhưng là trên thực tế là không được. Dù sao Denden Mushi vẫn tồn tại quay số điện thoại cái chương trình này. Hắn chỉ có thể tiếp thu được hướng phía hắn tới sóng điện. Chính mình trở thành Denden Mushi còn chưa đủ. Muốn thực hiện thiết thực nghe lén, còn cần để ký sinh trên cơ thể người bên trong mầm thịt cũng sinh ra biến hóa mới được. Ít nhất cũng phải có thể đáp lại Louis quay số điện thoại mới được. Cái này cần Louis tự mình khống chế đến cải tạo. Orochi chính là lần này cải tạo đối tượng. Cải tạo sau khi hoàn thành, chỉ cần Louis gọi tới một cú điện thoại, ký sinh đối tượng chung quanh tất cả thanh âm liền đều có thể thu hết trong tai. Tỷ như nói Robin, lại đem ánh mắt cũng cùng mầm thịt liên hệ với nhau lời nói. Liền ký sinh đối tượng nhìn thấy cái gì Louis cũng có thể nhìn thấy. Dù sao còn có một loại Denden Mushi là hình ảnh Denden Mushi. Nấc tương đương, cải tạo quá trình cũng không tính quá phức tạp. Chỉ cần quy định một cái phương hướng phát triển, để nó ấy chính mình vì mô bản tự hành phát triển là được. Duy nhất phiền phức địa phương là thông qua xây mây Kikan xâm lấn Orochi lỗ tai cùng ánh mắt, đem bọn nó cùng mầm thịt nối liền với nhau. Cái này cần một chút thời gian, may mà Kaido mở yến hội bình thường đều là lấy ngày qua tính toán. Louis sẽ đầy đủ thời gian. Đúng rồi, Kaido tiên sinh, Louis có chút mắt say lờ đờ nhập nhèm. Yến hội đã mở 2 ngày, có bị không được, Kaido ra hỏa này, là tại vạc rượu bên trong phao lớn sao? Có trái ác quỷ sao? Hả, nấc tương đương, Kaido đồng dạng ợ rượu, liếc nhìn Louis, làm sao, ngươi có hứng thú, nói như vậy thật sự có sao? Louis lắc lắc đầu, đầu óc chóng mặt. May mắn đối với Orochi cải tạo đã hoàn thành, không phải vậy nằm trong loại trạng thái này tiếp tục, còn không biết sẽ đem Orochi biến thành bộ dáng gì. Bán ta một viên đi, hệ Dragon Alpaca trái cây, cách nhì tương đương, Louis say khướt đung đưa thân thể. Trong tay trên dưới vứt một viên trái ác quỷ, đây là mới từ Kaido nơi đó mua lại. Vốn là Kaido vì tương lai có thể sẽ lập công cái nào đó bộ hạ chuẩn bị. Louis cầm tới, tặc ha ha ha ha, bất tử Mario, tới tìm ta có gì muốn làm sao? Louis tới địa phương là nhà giam, là tới gặp mập mạp Tích, mặc dù hắn cùng Marco trên thân sớm đã bị Louis gieo mầm thịt. Cải tạo cũng đã hoàn thành, nhưng là Louis đột nhiên lại có một cái tư tưởng mới. Hắc hắc, men say để Louis dáng tươi cười có chút làm càn, cười lạnh nhìn xem bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật Tích. Ta rất hiếu kỳ, người dạng này ra hỏa vì sao lại liền treo thưởng đều không có. Quả thực là bí ẩn chưa có lời đáp, Tích ra hỏa này thế nhưng là nếu như không phải mình từ chối đã sớm trở thành dâu trắng dưới. Chướng đội trưởng nam nhân. Nhưng là hải quân lại hoàn toàn không có chú ý tới hắn. Trên đại dương bao la cũng không có bất kỳ cái gì tin đồn. Để cho người ta khó có thể tin a, bởi vì ta thực sự không phải cái gì ghê gớm ra hỏa. Tích cười ngượng ngùng nói. Nha, được rồi, ngươi là... Louis nhíu nhíu mày, cười tà nói. Không năng lực giả đúng không? Hải lâu thạch có thể trói buộc chặt ngươi sao? Ăn, Tích ánh mắt trong nháy mắt chừng một cái, nhìn xem Louis trên tay ném đến ném đi trái ác quỷ. Ui, ui, Mario, ngươi không phải là muốn. Không không không, ta sẽ không chạy, không cần dạng này, cái này quá quý giá á. Mario chỉ là cười, không, không, không muốn, Dừng tay a ngươi hỗn đản này. Đừng, đừng a, á Mỹ rồi. Sau đó tích mắt tối sầm lại. Không phải năng lực giả lời nói Hải Lâu Thạch cũng không quá dùng tốt đâu. À, Louis là bị tích cái kia phảng phất muốn xông phá chân trời tiếng kêu thảm thiết từ say rượu bên. Trong tỉnh lại, ngạch, vỗ vỗ đầu. Louis sau mày, ta đều làm cái gì? Uống rượu thật là hỏng việc a. Tích tiên sinh sợ là khóc thảm rồi a. Người mộng tưởng, kết thúc rồi a. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.